Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3357, quân đoàn triệu tập. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh bắt đầu tuyển người trước đó, chọn lựa một nhóm cường giả, đi tới nguyên thủy tượng thần phía dưới tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cường giả này vừa tu luyện liền bị nguyên thủy tượng thần hiệu quả kinh hãi, sau đó kết thúc tu luyện về sau, có quan hệ cái này nguyên thủy tượng thần tin tức tự nhiên là truyền ra ngoài. Không gần như chỉ ở Thiên Hỗn tinh vực, ngay cả xung quanh mặt khác tinh vực đều biết Tiềm Long tướng quân phủ có một tôn nguyên thủy tượng thần, hiệu quả huyền diệu, ở nơi này nguyên thủy tượng thần phía dưới tu luyện hiệu quả cực giai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Tiềm Long tướng quân phủ tuyển người tin tức vừa truyền ra, tự nhiên có rất nhiều người đến đây đầu nhập vào. Đương nhiên, những cái này chủ động tới đầu nhập vào tự nhiên không có khả năng cứ để người lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, cái kia không thực tế, nói như vậy, cho dù có nguyên thủy tượng thần hấp dẫn, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người đầu nhập vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, những cái này muốn đầu nhập vào, đều phải qua Lam Thương bố trí xuống đại trận kiểm nghiệm, tránh khỏi Lục Minh cửu nhân phái người nằm vùng gia nhập. Như Quốc Sư Phủ, Lam gia các loại chắc chắn sẽ phái người trà trộn vào Tiềm Long Phủ, có tòa đại trận này, liền có thể đem một chút người có dụng tâm khác loại bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Lục Minh còn để cho thủ hạ những người kia có hay không nhận biết cường giả, đề cử tới. Kỳ thật ở Thiên Hỗn tinh vực trừ bỏ các phủ chủ, những cái kia đầu nhập vào các phủ cường giả, đại bộ phận đều là tán tu, hoặc là phía sau chỉ là tiểu thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này tự nhiên cũng nhận biết không ít tán tu cường giả. Qua những người này giới thiệu, quả nhiên có không ít cao thủ đến đây đầu nhập vào Lục Minh, đương nhiên chủ yếu vẫn là hướng về phía nguyên thủy tượng thần đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này tán tu, hoặc là thế lực nhỏ người, muốn có một tôn huyền diệu nguyên thủy tượng thần tu luyện rất khó. Nghe được Lục Minh có cực kỳ huyền diệu nguyên thủy tượng thần, rất nhiều cao thủ đều động tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian vội vàng, đi qua 2 năm. 2 năm này, Lục Minh tuyển nhận đến không ít cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả thần quân, đều có 7-8 người đầu nhập vào. Kể từ đó, trừ bỏ minh viên chiến tộc Lục Minh thủ hạ, đều có 20 mấy cái thần quân cảnh cường giả, đây là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều thực lực cường đại quân hầu phủ thần quân cảnh cường giả, cũng liền số lượng này mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Đây là thăng cấp làm tướng quân phủ chỗ tốt, nếu chỉ là binh sĩ phủ, chỉ sợ không ít cường giả cũng sẽ không đầu nhập vào, cho rằng không có tiền đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như thăng cấp làm quân hầu phủ, hơn nữa nguyên thủy tượng thần tuyên truyền, chỉ sợ sẽ có càng nhiều cường giả đầu nhập vào. Tất cả cũng rất thuận lợi, Lục Minh thực lực đang từng bước tăng lên, những cái này, đều là chính hắn phát triển đến thế lực, về hắn trưởng khống, nghe hắn hiệu lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác còn có một đầu tin tức tốt, đó chính là vạn thần, đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần vốn có tu vi, là ở thần vương đỉnh phong, khoảng thời gian này ở bên ngoài ma luyện một lần, trực tiếp đột phá đến thần quân cảnh. Vạn thần vốn là thực lực liền phi thường khủng bố, hiện tại đột phá đến thần quân cảnh, chiến lực không biết mạnh bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu gia hỏa này cũng phải tiến hóa. Long Hoàng Thành, một tòa trong sân, Lục Minh nhìn trước mắt một cái to lớn kim loại viên cầu, lộ ra mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu diệt 4 đại đoàn hải tặc thu phục mặt khác các phủ, Lục Minh nắm trong tay tài nguyên nhiều lắm, khoảng thời gian này, thoải mái nhất vẫn là cầu. Đủ loại đẳng cấp cao thần khí theo hắn ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu chỉ cần có ăn, liền có thể không ngừng tiến hóa, không phải sao, mới qua mấy năm, liền lại muốn tiến hóa. Nửa tháng sau, quả cầu kim loại tản mát ra một cổ khí tức cường đại, sau đó nhúc nhích lên, hình thể chậm rãi thu nhỏ lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu tiến hóa thành công, tu vi đạt đến thần vương thất trọng. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu Cầu há to mồm hợp hướng về Lục Minh, người cái tên này ta sớm muộn phải bị ăn nghèo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười mắng một câu, sau đó vung tay lên, một đống lớn thần khí, bay về phía Cầu Cầu. Toàn bộ đều là thất giai cực phẩm thần khí trở lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu Cầu lập tức duỗi ra từng đầu xúc tu, nắm lấy những cái này thần khí, lạch cạch bắt đầu nhai nuốt ăn say sưa ngon lành. Người từ từ ăn a, ta đi tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, sau đó trở về nguyên thủy tượng thần phía dưới tu luyện. Nguyên thủy tượng thần chung quanh có không ít thân ảnh ngồi xếp bằng, ở đây lĩnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, không phải ai đều có thể đến nguyên thủy tượng thần phía dưới tu luyện, Lục Minh lập xuống quy củ, chỉ có tích lũy nhất định công lao, mới có thể tới đây tu luyện, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Đây là vì để cho thủ hạ lao động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Bằng không, những người này hàng ngày ở trong này tu luyện không làm sống, Lục Minh chiêu những người này có tác dụng gì? Thời gian vội vàng, lại qua mấy năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà bá vương thương lực đã đến lần thứ hai thức tỉnh đỉnh phong, đáng tiếc chậm chạp không thể đột phá. Lục Minh kết thúc tu luyện, nhíu mày trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn này nguyên thủy tượng thần, hiệu quả xác thực phi thường kinh người, những năm này Lục Minh tăng lên tốc độ rất nhanh, nhưng là, lại không có cái gì nặng đại đột phá. Tỷ như có thần lực mới thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, hoặc là thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh số lần đột phá, đều không có làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, 11 loại thần lực y nguyên chỉ có chúa tể thần lực lần thứ 3 thức tỉnh, mặt khác 10 loại thần lực vẫn là lần thứ 2 thức tỉnh. Bất quá, bá vương thương lực đã đạt tới lần thứ 2 thức tỉnh cực hạn, nhưng là đột phá lần thứ 3, thực sự quá khó khăn, Lục Minh vẫn không có lấy được đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra cần tìm cơ hội đi tôi luyện một phen, Lục Minh trầm tư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi đi tới thiên hỗn tinh vực Lục Minh rất ít tự mình ra tay, đều là giao cho thủ hạ đi làm. Không xuất thủ, liền không chiếm được tôi luyện, đối với tu luyện mà nói, không chiếm được kích thích tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh là loại kia đặc biệt thích chém giết tôi luyện, chỉ có đang chém giết lẫn nhau trong rèn luyện tiềm năng của hắn mới có thể triệt để bộc phát an an ổn ổn tu luyện, không quá thích hợp hắn. Hắn dự định lại tu luyện một đoạn thời gian, nếu như bá vương thương lực còn không chiếm được đột phá, liền ra ngoài tôi luyện một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, mấy ngày sau, một đầu tin tức truyền đến, chấn động rất nhiều người. Trước đây không lâu, man tộc bỗng nhiên quy mô tiến công thái hư thánh triều biên cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, man tộc hội tụ số lớn quân lực lấy thế bài sơn đảo hải, phát động tiến công, thái hư thánh triều bên này liên tục bại lui, mới nửa tháng, thì có một phiến tinh vực bị man tộc chiếm lĩnh. Hơn nữa, thế công vẫn không có dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này khiến cho thái hư thánh triều cao tầng chấn động. Thái hư thánh triều biên cảnh, các đại quân đoàn nghiêm phòng tử thủ tạm thời chặn lại man tộc thế công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, phòng quân cơ hạ lệnh triệu tập biên cảnh từng cái tinh vực thế lực lớn nhỏ tiến về chiến trường, cộng đồng đại chiến man tộc. Thiên hỗn tinh vực thuộc về Thái Hư Thánh Triều cùng man tộc biên giới một cái tinh vực tự nhiên cũng đang triệu tập bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phòng quân cơ ra lệnh, để Lục Minh phái ra một chi đại quân, tiến về diệt man đệ bát quân đoàn đưa tin. Chiến trường sao, vừa vặn, gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt sáng tỏ, hắn lúc đầu đang muốn dự định ra ngoài tôi luyện một phen, hiện tại đi chiến trường, chính hợp Lục Minh tâm ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, Lục Minh mang theo một nhóm người, hướng về diệt man đệ bát quân đoàn đi. Lần này, Lục Minh mang theo 10 cái thần quân cảnh cường giả, về phần thần vương cảnh khoảng chừng 5.000 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, Vạn Thần, Lam Thương, đi theo Lục Minh cùng một chỗ. Thu Nguyệt Liêu tại Tiềm Long Tinh an tâm tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt lấy được thần nhãn thiên quân truyền thừa cùng Lục Minh vừa vặn tương phản, cơ hồ không cần tôi luyện, chỉ cần an tâm tu luyện, liền có thể không ngừng phá quan. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.